Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1482, Chân Chính Phượng Hoàng. Đột phá, theo Phượng Hoàng đột nhiên hóa thành nguyên thân, lấy đốt thế gian chi tư đột kích, vô biên áp lực từ không trung ầm vang hạ xuống tới. Vân Dương chính vị tại nhằm vào mục tiêu vị trí hạch tâm. Lần cảm giác áp lực nặng nề, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt đột nhiên hưu một tiếng cách mình đi xa. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có chính mình lẻ loi một mình, đối kháng cái này vô biên vĩ lực. Một loại tuyệt đối không cách nào chống cự, chán nản cảm giác. Thản nhiên từ trong lòng dâng lên, Vân Dương há lại sẽ ngồi chờ chết, gầm lên giận dữ, Tử Ngọc Tiêu xuất thủ trước. Lấy không có chút nào hoa trương giả bộ cường ngạnh phương thức. Đối cứng Phượng Hoàng đột kích. Hai bên bất quá thoảng qua tiếp xúc. Tử Ngọc Tiêu gần như hoàn toàn không có hiệu dụng. Oanh một tiếng, đổ chấn mà quay về. Vân Dương cũng không nhụt chí. Thiên ý truy nhận đem đao làm kiếm. Tái hiện đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương. Cực đoan phản công. Cái này giết sạch thiên hạ chi chiêu. Uy thế vô địch, hiệu quả rõ ràng, theo kiếm quang quá trình, như là cầu vồng xạ nhật, sinh sinh đem Phượng Hoàng thân hình khổng lồ xuyên thấu một cái không xuống mấy trượng phương viên. Trong suốt lỗ lớn, thế nhưng là, cái kia trong suốt lỗ lớn cũng chỉ duy trì trong nháy mắt. Phượng Hoàng thân thể đã khôi phục, mà theo một tiếng vang thật lớn, thiên ý chi nhận cũng là cuốn ngược mà quay về. Tử Ngọc Tiêu uy lực, cùng thiên ý chi nhận, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Đối mặt Phượng Hoàng vô huyết vô lậu thần thể, căn bản là không có cách hư hao. Điểm này, để Vân Dương cũng là đại suất ngoài dự liệu. Phượng Hoàng ầm vang tiếng cười vang vọng đất trời. Vân Tôn, người cùng ta ở giữa uy năng đẳng cấp có khác, thiên xoa địa viễn. Cho dù là siêu diệu chi chiêu, có thể tổn hại cùng bản hoàng nhục thân, nhưng cũng vô năng dung chuyển ta căn bản, trực tiếp vận dụng trấn hải thần trượng đi. Chỉ có vận dụng trượng này, mới là cơ hội cuối cùng của ngươi. Như ngươi mong muốn, Vân Dương cũng không chần chờ. Một tiếng lệ xích, mang theo trấn hải thần trượng phóng lên tận trời. Tựa như Phượng Hoàng lời nói. Phượng Hoàng hiện nay tu vi đẳng cấp đã siêu việt thế này đỉnh cao nhất. Cùng Vân Dương ở giữa chênh lệch chính là đại cảnh giới khác biệt. Tựa như thánh nhân cùng bán thánh ở giữa khác biệt đồng dạng. Bán thánh lực công kích cố nhiên đủ để thương tổn thánh nhân cường giả nhục thân. Nhưng thánh nhân cường giả lại có thể tại trong nháy mắt chữa trị. Khiến cho đến danh đồ cực khổ vô công. Tình hình này. Cùng Vân Dương đối đầu Phượng Hoàng tình huống sai kém phảng phất. Mà cầm trong tay trấn hải thần trượng Vân Dương đối đầu Phượng Hoàng. Nhưng lại như trước đó Vân Dương lấy Tử Ngọc Tiêu đối đầu Tam Đại Thiên Cung xuất ra động thánh. Tôn bán thánh cao thủ. Lấy thần binh thánh khí sự mênh mông uy năng. Cổ vũ phe mình lực sát thương. Vượt cấp đối kháng. Nhưng lúc này trấn hải thần trượng hiển nhiên không cách nào như ngày đó Tử Ngọc Tiêu như vậy người. Ngăn cản tan tác tơi bời. Đến một lần trượng này còn không phải thuộc Vân Dương tất cả. Khó được vận dụng tự nhiên. Tiêu hao lại cự. Thứ hai a Phượng Hoàng hiển nhiên rất tự tin. Chỉ cần không bị thần trượng chính diện đánh trúng. Đối với hắn tác dụng chưa chắc sẽ rất lớn. Trấn hải thần trượng theo Vân Dương vũ động, lại lần nữa phát ra mịt mờ hoàng quang. Giờ khắc này, phía dưới Đông Phương Hạo Nhiên bọn người cơ hồ quên đi chém giết tác chiến. Tất cả đều không tự chủ được ngẩng đầu. Chú mục ở hông trung trận này khoáng thế chi chiến, thế kỷ chi chiến, cơ hồ là nhìn không chuyển mắt. Thật là hai người này một trận chiến, thắng bại liên quan thật sự là quá lớn. Mặc dù biết rõ Vân Dương phần thắng xa vời, nhưng là đều cất vạn nhất trông cậy vào. Bởi vì, không còn có những biện pháp khác. Mà lại, Phượng Hoàng ở đời này, không còn có khác đối thủ. Trước mắt bao người, Vân Dương mang theo Trấn Hải Thần Trượng nghênh không mà lên. Tư thái oanh liệt, như là muốn một lần là xong. Ngược lại là từ trên không đập xuống tới Phượng Hoàng rất có vài phần kiêng kỵ. Động tác không những không còn ban sơ ngang nhiên, ngược lại càng nhiều một tia chậm chạp, thậm chí ứng đối ở giữa, thiếu đi mấy phần quả quyết. Chú ý trận chiến này đều là thế này, đỉnh phong cường giả tự có cao minh nhãn lực, như thế nào nhìn không ra Phượng Hoàng chính là lưu lại lực. Một khi Vân Dương Trấn Hải Thần Trượng quy mô phản công, Phượng Hoàng liền sẽ ngay đầu tiên lẩn tránh, tuyệt không đối diện phong mang. Nhưng mà sau một khắc, Vân Dương đột nhiên phất tay đến công, Phượng Hoàng theo bản năng liền muốn xé rách không gian trốn tránh. Nhưng phát hiện cái kia Trấn Hải Thần Trượng cố nhiên ở trong tay Vân Dương, nhưng cũng liền chỉ là ở tại trong tay mà thôi. Vân Dương cái này vung tay lên rõ ràng là phô trương thanh thế, cũng không thực chất động tác. Vân Tôn, Phượng Hoàng cười ha ha, ngươi kiệt lực, vậy mà tự bộc nó ngắn, bi ai nha. Vân Dương hừ lạnh một tiếng, lại là vung tay lên, dường như muốn cường công, nhưng Phượng Hoàng lần này lại là sừng sững bất động, chú mục tại Trấn Hải Thần Trượng. Trấn Hải Thần Trượng bất động, chính mình liền bất động. Quả nhiên, Vân Dương như cũ chưa lấy Trấn Hải Thần Trượng xuất kích, vẫn như cũ là giả thoáng một thương. Phượng Hoàng tự giác khám phá Vân Dương nội tình, tâm hoài đại sướng, đang chờ mở miệng chào phúng thời khắc, biến cố lại là nảy sinh. Theo Vân Dương lần nữa vung tay lên, một tòa cung điện không hiểu thấu đột ngột đến cực điểm từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, đầy dãy đều là vàng son lộng lẫy, chiếu sáng sơn hà vô tận. Tòa ông điện này lấy một loại gần như từ không sinh có phương thức xuất hiện, thẳng đem Phượng Hoàng toàn bộ gắn vào trong cung điện. Nhưng nghe ầm vang một tiếng thật lớn, cung điện kia cấp tốc biến lớn, lấy sao băng rơi xuống đất chi thế rơi xuống đất phía trên, đem Phượng Hoàng một mực gắn vào bên trong. Trong chớp nhoáng này, ngay cả Đông Phương Hạo Nhiên các loại đỉnh phong người cũng tận đều bị chấn động đến cách mặt đất bay lên. Tại bực này thời điểm, Vân Dương chỉ cầu một kích thành công, chỗ nào còn nhớ được xuất thủ nặng nhẹ vân vân. Mà bị đánh bay lên đám người còn chưa kịp kinh ngạc, liền đã bị càng lớn chấn kinh rung động đến. Đập vào mắt đi tới, tòa heo bao lại Phượng Hoàng huy hoàng cung điện đã hóa thành phạm vi mấy chục dặm lớn nhỏ. Cửa cung điện bên trên một khối bảng hiệu to tướng, dâng thư ba chữ to Cửu Tôn Phủ. Không cần giải thích, tòa cung điện này tất nhiên là Vân Dương bản mệnh pháp bảo. Chỉ bất quá trước đó chưa từng có xuất thủ qua, thậm chí không có trước mặt người khác hiện thân qua. Tòa này Cửu Tôn Phủ cung điện, nói chung cũng chỉ có Đông Phương Hạo Nhiên các loại tứ đại chúa tể gặp qua. Ngày đó tại Cửu Tôn Phủ tấn thăng thượng phẩm thiên vận kỳ thịnh hội thời điểm, đã từng thấy qua tòa cung điện này căn phòng hình thái, cũng đối với phòng này uy năng từng có suy đoán. Bây giờ suy đoán trở thành sự thật, không khỏi trong lòng đại hỉ. Vân Dương quả nhiên còn có át chủ bài. Còn lại rất nhiều cao thủ nhân tộc trong lòng đồng thời phun trào một cỗ minh ngộ. Nguyên lai đây mới là Vân Dương đem chính mình môn phái ngay từ đầu lấy tên Cửu Tôn Phủ chân chính lý do. Nguyên lai, Vân Dương trong tay một mực có một tòa Cửu Tôn Phủ. Đây mới là chân chính Cửu Tôn Phủ. Cửu Tôn Phủ trực tiếp đem Phượng Hoàng bao phủ ở bên trong. Cửu Tôn Phủ bên trong, truyền tới Phượng Hoàng liên tiếp không ngừng phẫn nộ gào thét. Cũng là Cửu Tôn Phủ rơi xuống đất sau khi, lớn như vậy Cửu Tôn Phủ, thời khắc đều ở một loại kịch liệt rung động, thậm chí là đang di động, đang nhảy vọt trạng thái, chấn động đến đại địa không ngừng phát ra rầm rầm rầm tiếng vang. vô số đầu khe nứt to lớn trên mặt đất xa xa khuếch tán. Rất hiển nhiên, Cửu Tôn Phủ cũng không thể hoàn toàn vây khốn Phượng Hoàng. Điểm này, tất cả mọi người nhìn ra được, mà Vân Dương tại Cửu Tôn Phủ xuất thủ đằng sau, lập tức thu hồi Trấn Hải Thần Trượng, thân thể như là một vòng điện quang, từ cửu thiên rơi xuống, trong tay thiên ý chi nhận cực tốc hiên động, hóa thành mấy trăm trượng to lớn cự trường đao, cường thế xông vào yêu tộc đại quân bên trong, đại khai sát giới, đao quang liễm diễm, trăm ngàn trượng đều bị đao quang hoàn toàn bao phủ. Vân Dương làm sao không biết, Cửu Tôn Phủ mặc dù uy năng khác biệt gì, càng tại Tử Ngọc Tiêu thậm chí thiên ý chi nhận phía trên, lại như cũ không đủ để vây khốn Phượng Hoàng, nhiều nhất, cũng liền có thể tù khốn nó thời gian qua một lát. Phượng Hoàng liền sẽ thoát khốn mà ra. Phượng Hoàng hiện tại, đẳng cấp quá cao, nói câu lời trong lòng, nếu không phải là thực sự không có chiêu, Vân Dương tuyệt không nguyện ý vận dụng cuối cùng này một lá bài tẩy. Cái này Cửu Tôn Phủ chính là mình cùng chúng huynh đệ tụ họp ghi khắc. Tại Vân Dương trong lòng, ý nghĩa tượng trưng còn muốn lỗi nặng kỳ thật dùng giá trị, mà dùng để khốn địch, còn lại là nhằm vào như Phượng Hoàng dạng này siêu cấp cường giả. Khó mà nói liền sẽ tạo thành Cửu Tôn Phủ mãi mãi hao tổn. Cái này có thể tuyệt không phải Vân Dương mong muốn gặp. Nhưng hắn đã không có những biện pháp khác. Hiện tại, Vân Dương cần, chỉ là thời gian, duy nhất, chính là thời gian. Chỉ cần mình đụng đủ nhân quả chi khí, kém nhất liền có thể có lực đánh một trận, mà không giống như là hiện tại chỉ có đợi làm thịt cừu non tư cách. Thời gian, chỉ có thời gian, cho dù là một phẩy một hơi thở, một tơ một hào, giờ này khắc này, sinh sinh bất tức thần công đã đầy đủ đột phá, nhưng nhân quả chi khí hay là hơi có khiếm khuyết. Mà trước mắt yêu tộc thê đội thứ ba đại cục mở đường, ngược lại là cho Vân Dương một cái khác thời cơ, lại hoặc là nói là chuyển cơ. Nhưng gặp Vân Dương động như lôi đình, ầm vang rơi vào yêu tộc đại quân dày đặc nhất vị trí, trường đao trong nháy mắt hóa thành vạn trượng hào mang, tại chớp mắt quang cảnh ở giữa, thiên vạn đạo thành hình đao khí hướng về tả hữu ba vị trí đầu cái phương hướng trào lên mà ra. Theo liên tục đao quang lướt qua, vô số đầu lâu xen vào nhau tinh tế nhảy nhót mà lên, treo cao giữa không trung, trong lúc nhất thời cũng còn không có rơi xuống. Vân Dương lại giống như không thấy, như cũ cầm trong tay trường đao, sát thần đồng dạng hướng phía trước tiếp tục đường tắt. Vừa đi chính là mấy ngàn trường, trường đao liên tiếp huy động, thiên đao pháp trước bảy chiêu bôn lôi chớp giật đồng dạng huy sái mà ra. Phàm là Vân Dương chỗ đến, tận như quá dương bình địa bạo nổ, sao băng cực hạn nổ tung, từng đợt quỷ khóc thần hào thanh âm liên tiếp vang động. Hoàng Tuyền đại đạo đột nhiên trải ra, âm dương chi môn thình lình mở ra. Huyết hải mờ mịt vô biên, cốt sơn nguy nga vô thượng, Vân Tú Tâm bọn người tất cả đều rung động vô hạn chú mục tại trước mặt một mảnh thi sơn máu. Còn vừa rồi nhóm người mình liều chết chiến đấu cũng còn không thể giải quyết hết đối thủ. Tại Vân Dương dưới đao, giống như dễ như trở bàn tay đồng dạng đều chôn vùi. Hơn nữa còn là vừa chết, chính là một mảng lớn cái chủng loại kia. Đây là cỡ nào uy năng, cỡ nào tu vi đẳng cấp. Vân Dương sau lưng cùng trái phải, tất cả đều lưu lại tựa như xâm la địa ngục đồng dạng cảnh tượng. Bản thân hắn cũng không ngừng nghỉ, như cấp lôi thiểm điện cao tốc động tác, trong chớp mắt liền đã lao ra vạn trượng. Những nơi đi qua, đầy giấy đều là đầu lâu bay lên không, giống hệt như là chập trùng sóng cả đồng dạng. Liên tục không dứt, trong lúc nhất thời, chân cụt tay đứt lăng không ném đi, phun ra máu tươi còn đến không kịp đắm chìm nhập mới vừa rồi bị Phượng Hoàng đốt làm thổ địa, liền đã rầm rầm hội tụ thành giang hà. như là không đến trăm hơi thở thời gian, Vân Dương đã một đường cuồng xông ra 70,000 trượng khoảng cách. Vong hồn dưới đao bỗng nhiên tăng lên đâu chỉ trăm vạn, mà vừa lúc này, hậu phương bỗng nhiên đi ra một tiếng chưa từng có tiếng vang. Oanh một tiếng, toàn bộ đại lục như là muốn chấn động lên. Vân Dương chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, gấp vung nhanh ra cuối cùng một đao, đồng bộ xé rách không gian, trở về vị, thoát ly vết nứt không gian trước tiên. Nhìn cũng không nhìn, thiên ý chi đao lại hóa tật phong lôi đình, tựa như một đạo cuồn cuộn trào lên đao quang dòng lũ, xông về phía trước vừa mới phá khốn mà ra Phượng Hoàng. Cười to nói, Phượng Hoàng, một đao này, vì ngươi thoát khốn đón tiếp, mà dĩ yên hóa thành vô số mảnh vỡ cửu tôn phủ. Trên không trung hợp dòng, hóa thành một vòng lưu quang, lần nữa tiến vào Vân Dương thần thức không gian. Cửu tôn phủ chính là Vân Dương tâm thần chỗ gửi pháp bảo, cùng Vân Dương bản mệnh tương liên, mặc dù sẽ bị giới hạn Vân Dương tu vi cấp độ mà có nó uy năng gánh chịu hạn mức cao nhất. Nhưng chỉ cần Vân Dương bản nguyên còn chưa từng hao tổn hầu như không còn, nó liền có được tái tạo sau khi địa, tựa như hiện tại, bị Phượng Hoàng bạo lực oanh bạo, nhìn như phá thành mảnh nhỏ, triệt để tổn hại, nhưng liền cũng bất quá là bị thương nặng, trở về Vân Dương thần thức chi hải, chỉ bất quá cần thời gian dài ôn dưỡng chữa trị, thời gian ngắn lại khó sử dụng. Mặc dù cửu tôn phủ bị Phượng Hoàng oanh bạo, nhưng thủy chung là Vân Dương tranh thủ đến vượt qua trăm hơi thở thời gian. Cái này trăm hơi thở thời gian đầy đủ chân quý, quan hệ trọng đại, cửu tôn phủ tan rã trở về, quay về Vân Dương trong thần thức bên trong, nguyện địa, còn để lại một cái nổi giận Phượng Hoàng. Ngươi muốn chết, Phượng Hoàng bên này mới vừa vặn thoát khốn mà ra, mà nghênh đón chính mình, chính là một đạo đao quang dòng lũ, không chút nghĩ ngợi, đưa tay chính là ngang nhiên một kiếm. Phượng Hoàng kiếm trong tay, rõ ràng là do Niết Bàn chi hỏa cực độ ngưng tụ mà thành. Vừa rồi oanh bạo cửu tôn phủ cũng là binh này, lúc này lại lần nữa cùng Vân Dương tràn trề đao quang giao hội tại một chỗ. Lại là ầm vang một tiếng bạo hưởng, Phượng Hoàng thân thể lảo đảo lui lại, mỗi một bước đều ở trên mặt đất dẫm ra tới một cái lỗ lớn. Lập tức chính là dọc theo cái hang lớn này khắp nơi phân loại mà ra vô số vết nứt. Vân Dương tình huống vẫn còn muốn thảm hại hơn. Quát to một tiếng sau khi, trong miệng cuồng phún ra một ngụm máu tươi, quay tròn liên tiếp quay cuồng lên, hướng về trên không phương hướng tiếp tục không ngừng quay cuồng đi lên. Một mảnh phong vân thoáng như ứng chiêu mà đến, đem Vân Dương thân thể che đậy ở trong đó, mà trăm hơi thở diệt sát càng trăm vạn yêu tộc sinh linh chỗ hợp dòng nồng đậm nhân quả chi khí, tạo thành một đầu ẩn ẩn có chút khí lưu màu xám, cơ hồ bị người bình thường đều có thể nhìn thấy khí lưu, cực tốc biến mất tại trong trời cao. Phượng Hoàng kêu to lấy, phóng lên tận trời, đem chân trời phong vân xé rách, lỗi lạc sừng sững vu trường không, lại khó mà nhìn thấy Vân Dương trước mắt vị trí chỗ ở, thậm chí tất cả hành tung vết tích. Không khỏi tức giận quát to một tiếng, Vân Tôn, ngươi đi ra, hắn một chút xem đi, tung ôm toàn cục, như thế nào không nhìn thấy yêu tộc đại quân bên kia thê thảm cảnh tượng. Địa ngục đồng dạng núi thây biển máu, mấy vạn trượng phương viên, khắp nơi đều là thi thể. Cái kia chỉnh tề bài bố vết đao, như là một chiêu chế tạo mà ra thảm liệt. Phượng Hoàng tức khắc lửa giận công tâm. Chính mình rõ ràng chỉ là bị phong cấm ở nhiều nhất không hơn trăm hơi thở thời gian. Vân Dương thế mà liền chế tạo ra thảm trọng như vậy giết chóc. Trong nháy mắt bị chết, hàng trăm vạn kế, Vân Tôn, Phượng Hoàng tức giận cuồng tiếu, người ẩn nấp thủ đoạn cao minh, chấm trong lúc cấp thiết tìm kiếm ngươi không đến, tính ngươi cao minh thì như thế nào? ngươi có thể giết ta yêu tộc, chẳng lẽ ta liền không thể tàn sát nhân tộc a? Lời còn chưa dứt, Phượng Hoàng coi là thật không còn trên không trung tiếp tục tìm kiếm Vân Dương. Ngược lại khống chế lấy phần thiên diệt địa niết bàn chi hỏa. Quay lại phương hướng, hướng về nhân tộc bên này chém giết tới. Không thể không nói, Phượng Hoàng một động tác này làm cho trước mắt trạng thái chuyển tiếp đột ngột. Phượng Hoàng mặc dù thực lực khủng bố, xa ở trên Vân Dương, nhưng Vân Dương có Lục Lục, có thần biết không gian, có chư tướng thần thông, tự đòi không cách nào đang đối mặt lay Phượng Hoàng, cũng có bó lớn át chủ bài có thể bảo mệnh toàn sinh. Phượng Hoàng muốn triệt để diệt sát Vân Dương, tuyệt đối không thể, vừa rồi cửu tôn phủ pháp bảo chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng để Vân Dương chân chính sợ hãi, lại là Phượng Hoàng bỏ qua một bên chính mình, thẳng hướng nhân tộc trận doanh, cường công nhân tộc phòng tuyến, cơ hồ có thể đoán được, chỉ cần song phương tiếp xúc, cho dù nhân tộc phòng tuyến bên này còn có tứ đại chúa tể, có kế linh tê thượng quan linh tú, có cửu tôn điện một đám tinh anh, đáng tiếc tất cả đều vô dụng, tất nhiên trong nháy mắt sụp đổ, thương vong thảm trọng. Đây là Vân Dương tuyệt không nguyện gặp lại, nhất định phải né tránh sự tình. Mà vừa rồi, Vân Dương lấy cửu tôn phủ mạnh khốn Phượng Hoàng trăm hơi thở thời gian, chính là tự giác không có tốt hơn ứng đối Phượng Hoàng chi pháp. Mà sinh sinh bất tước thần công tăng lên sắp đến, lại trùng hợp yêu tộc thê đội thứ ba đại quân đi vào. Lúc này mới quyết ý bí qua hóa liều, tấn công yêu tộc đại quân. Chỉ tiếc không như mong muốn, sinh sinh bất tức thần công như cũ không có có thể thuận lợi tăng lên. Ngược lại để Phượng Hoàng tỉnh ngộ cường công nhân tộc phòng tuyến. Ngược lại là trước mắt tốt nhất chiến lược thủ đoạn. Giờ này khắc này, cho dù Vân Dương hiện thân chặn đường, Phượng Hoàng cũng sẽ không lại thay đổi động tác phương châm. Dù sao, bị Vân Dương dây dưa, nơi nào có Vân Dương chủ động ngăn cản tới có lời, càng có thể gạt bỏ đại lượng nhân tộc tinh anh, cớ sao mà không làm đâu. Mắt thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, Đông Phương Hạo Nhiên các loại đã quyết ý đứng ra, vứt mạng một ngăn, tùy thời chuẩn bị tự bảo chịu chết thời điểm, biến cố đúng là lại đến. Vân Dương quát to một tiếng, cho ta ngăn chặn hắn, chít chít. Một tiếng bén nhọn kêu to, một đạo màu lửa đỏ thân ảnh nho nhỏ, thẳng từ trong hư không hiện thân, lấy so thiểm điện tốc độ nhanh hơn, đoạt tại Đông Phương Hạo Nhiên bọn người trước đó, dứt khoát quyết nhiên hướng về quanh quẩn lấy trùng thiên lấp mặt đất niết bàn chi hỏa Phượng Hoàng vọt tới, trong nháy mắt, màu lửa đỏ kỳ kỳ lấy không quan trọng chi tư vọt vào niết bàn chi hỏa bên trong. Sau đó, nó bắt đầu cháy rừng rực. Kế linh tê một tiếng kinh hô, hai mắt trợn tròn xoe. Cái này từ thiên huyền đại lục liền theo Vân Dương tiểu bất điểm, lao vào chỗ chết đồng dạng một đầu đâm vào niết bàn đại hỏa bên trong. Đi theo niết bàn chi hỏa, cùng một chỗ thiêu đốt. Cái này vốn là chẳng có gì lạ, niết bàn chi hỏa danh xưng không có gì không phải vậy. Kỳ kỳ tự chui đầu vào lưới, bốc cháy lên lại có cái gì khó lường. Chân chính để ánh mắt của mọi người trợn tròn nguyên nhân lại là, tại cái kia danh xưng không gì không thiêu cháy niết bàn đại hỏa bên trong. Kỳ kỳ một chút như vậy, thân thể nho nhỏ cũng không có cấp tốc thiêu đốt hầu như không còn, mà là hình thể càng đốt càng lớn. Cái kia kinh khủng niết bàn chi hỏa, càng giống là cung cấp nuôi dưỡng nó trưởng thành thượng giai chất dinh dưỡng giống như. Cái kia trạng thái, rõ ràng chính là nó một bên thiêu đốt, một bên hấp thu niết bàn thiên hỏa tiến vào thân thể của mình. Hòa hợp mình có, thân thể nho nhỏ kia, theo không ngừng thu nạp niết bàn chi hỏa, tiến tới dần dần biến lớn. Phượng Hoàng đối với biến hóa này cũng biểu chấn kinh. Hắn sớm biết cái này kỳ quái chim chóc tồn tại, cũng cùng chim này đã từng quen biết, cho nên còn đã từng đánh qua tìm cơ hội muốn cắn nuốt chú ý. Nhưng trước mắt loại tình huống này, vẫn như cũ là thật to ngoài dự liệu của hắn. Phượng Hoàng hiện tại có niết bàn chi hỏa, so với trước kia lại có khác nhau, chính là trải qua kế sách diệt thế vô biên vĩ lực tăng lên qua niết bàn chi hỏa. Phượng Hoàng trước đó luân phiên tiếp nhận chư yêu hoàng tự bạo công kích, thân thể phá thành mảnh nhỏ mà cuối cùng phục hồi như cũ. Hầu hết đều là dựa vào cái này thuế biến tăng lên đằng sau niết bàn thiên hỏa. Thậm chí vừa rồi cùng Vân Dương giao thủ, tức thì chữa trị thương thế, cũng có nhất định trình độ niết bàn thiên hỏa công lao. Thế nhưng là dạng này niết bàn thiên hỏa, thế mà không có thiêu chết một con chim nhỏ, thậm chí biến thành nó sinh trưởng chất dinh dưỡng. Cái này thật bất khả tư nghị. Phượng Hoàng cảm thấy nghi hoặc, không khỏi đem càng nhiều lực chú ý tập trung đến Kỳ Kỳ trên thân. Bởi vì cả hai khoảng cách thêm gần, chưa phát giác phát hiện những người khác chưa từng phát giác được dị dạng theo hấp thu niết bàn chi hỏa, Kỳ Kỳ thân hình hình dáng dần dần sinh biến hóa, nguyên bản xấu xấu, toàn thân trên dưới hết thảy không có mấy cọng lông tóc thân thể, dần dần đầy đặn đứng lên, đầu gà, cằm yếm, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá dần dần hiển hiện sáng tỏ, còn có toàn thân trên dưới lông vũ, tựa như hỏa diễm bốc lên đồng dạng một chút mọc ra. Trên đầu, mà cái kia ba cây sinh ra sớm nhất ra đứng thẳng lông vũ, hóa thành xóa tung cao quan, tựa như là vương miện một dạng, tản mát ra kỳ dị hào quang màu đỏ, còn có cái đuôi cùng trên cánh, sinh trưởng đi ra thật dài linh vũ, tự nhiên mà vậy sinh thành đồ án kỳ dị, theo gió lắc lư ở giữa, tựa như hỏa diễm tải bốc lên, đang bay múa. Dựa theo lẽ thường tới nói, Kỳ Kỳ như vậy hấp thu nhiều niết bàn chi hỏa, ngoại trừ không hợp lẽ thường bên ngoài, đối với Phượng Hoàng càng là tổn hại. Phượng Hoàng nên sớm thu hồi niết bàn chi hỏa, không cho Kỳ Kỳ hấp thu cơ hội, tranh thủ thời gian tiếp tục công kích nhân tộc phòng tuyến là đứng đắn. Nhưng là, hiện tại đám người kỳ quái là, Phượng Hoàng thế mà hoàn toàn không có thu lại ý tứ. Hắn đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó thế mà liền mặc cho niết bàn chi hỏa bị đối phương thôn phệ. Thế mà không có mặt khác bất kỳ động tác gì, cũng chỉ đem một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ. Không hề chớp mắt, hắn cơ hồ là không nháy mắt, không tệ thần địa nhìn xem ở trong niết bàn chi hỏa nhẹ nhàng nhảy múa. Dần dần hiện lên ung dung hoa quý chi tướng Kỳ Kỳ. Thần tình trên mặt, dần dần ngốc trệ, từ từ, Kỳ Kỳ trên người nhan sắc do có khuynh hướng hỏa diễm màu lửa đỏ, chuyển biến trở thành năm màu rực rỡ, hòa lẫn, nguyên bản, tất cả mọi người cảm giác phượng tộc bản thể, chính là trong thiên hạ này xinh đẹp nhất chim chóc, thất thải sinh huy, lộng lẫy. Nhưng tất cả mắt thấy Kỳ Kỳ toàn thân ngũ thải linh vũ sau khi người, đều được ra một cái giống nhau nhận biết. So sánh với lên Phượng Hoàng thất thải sinh huy, Kỳ Kỳ năm màu rực rỡ, còn muốn càng đẹp mắt, càng lộng lẫy một chút. Phượng tộc linh vũ mặc dù thất thải đều đủ sắc màu rực rỡ, nhưng đó là tại không có so sánh tình huống dưới. Bây giờ có Kỳ Kỳ tự nhiên mà thành, vừa đúng ngũ thải lưu hà làm nổi bật phía dưới, phượng tộc thất thải linh vũ, bội hiển lộn xộn, cao thấp rõ ràng, Kỳ Kỳ cũng chỉ là trên không trung vừa đứng, cũng đã là tràn đầy vương giả chi phong, ngoài ta còn ai khí chất, loại kia khó tả nói rõ cao quý ung dung, quả nhiên để cho người ta hoa mắt thần mê. Thản nhiên dâng lên một loại muốn cung bái xúc động. Hiện tại Kỳ Kỳ, mặc dù vẫn chưa triệt để thành hình, nhưng này phần thần thái cũng đã bày ra. Cái này, này chỗ nào còn xấu? Rõ ràng là thiên hạ đệ nhất siêu hạng xinh đẹp. Theo Kỳ Kỳ hình thể càng lúc càng lớn, hắn hấp thu niết bàn chi hỏa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, mà từ đầu tới cuối đang chăm chú kỳ kỳ biến hóa phượng hoàng. Thần sắc trên mặt đúng là càng ngày càng lộ ra cuồng nhiệt, càng ngày càng gặp cuồng nhiệt. Hắn nhìn xem kỳ kỳ ánh mắt, liền như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Thế này còn lại đủ loại, lại khó nhập nó tai mắt. Lâm vào như vậy trạng thái còn không phải rừng phượng hoàng một người. Vô số phượng tộc cao thủ giờ phút này cũng tận đều là đầy mắt si mê chú mục ở không trung kỳ kỳ. Trên mặt trải rộng mê say cùng hướng tới. Rốt cục, phượng hoàng nhất niệm thanh minh. Bật thốt lên, phượng hoàng, đây là một đầu chân chính phượng hoàng. Hắn khiếp sợ miệng mở rộng, nhìn xem kỳ kỳ, không thể tưởng tượng nổi quát. Một đầu chân chính phượng hoàng, làm sao lại biến thành vân tôn sủng vật? Tất cả nghe được câu này người đều cảm giác mình trong óc từng đợt oanh minh. Đầu váng mắt hoa cảm giác tràn ngập toàn bộ giác quan phượng hoàng. Một mực cùng ở bên người Vân Dương cái này xấu xấu chú chim non. Lại là một đầu chân chính phượng hoàng. Phượng hoàng phí hết tâm tư, không tiếc khởi động kế sách diệt thế, mưu đồ 40,0005 kinh thế đại cục. Theo đuổi căn bản mục tiêu cũng liền bất quá là phản bản quy nguyên. Lột xác thành là thuần huyết phượng hoàng mà thôi. Nhìn xem cái kia khoái hoạt, thư thư phục phục ở trong biển lửa rong chơi tiểu gia hỏa, mỗi người cũng cảm giác mình đầu không đủ dùng. Phượng hoàng chỉ cảm thấy giờ khắc này trong đầu của mình là trống rỗng. Thế nào lại là một đầu phượng hoàng? Thế nào lại là một đầu chân chính phượng hoàng? Cái kia, ngươi, kia cái gì? Phượng hoàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xưng hô đầu này phượng hoàng. Ấy ấy vài tiếng, lập tức đột nhiên lớn tiếng hỏi, ngoặc kép, cái kia phượng hoàng, ngươi vì sao ở thế giới này? Kỳ kỳ ngẩng đầu, tư thái dị thường cao ngạo nhìn hắn một chút, lập tức cúi đầu xuống, chỉnh lý trên người mình vừa mới mọc ra xinh đẹp lông vũ. Mặc kệ ngươi, ta vẫn là tranh thủ thời gian hấp thu cái này năng lượng tinh thuần đi. Khó được nơi này lại có như thế một kẻ ngốc. Ta liều mạng như vậy hấp thụ năng lượng của hắn, hắn thế mà không đem niết bàn chi hỏa thu hồi đi, mà là mặc cho ta hấp thu. Chân thực quá ngu, ngốc ngu ngơ một viên. Lại nói, hắn hỏi vấn đề, ta làm sao biết a? Ta làm sao biết ta làm sao lại xuất hiện ở thế giới này rồi? Rõ ràng là chủ nhân dẫn ta tới tốt a. Phượng Hoàng cả giận nói, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Trả lời ta à? Kỳ kỳ yêu nhã ngẩng đầu, nhìn xem Phượng Hoàng, há hốc miệng ra kêu lên. Chít chít, Phượng Hoàng suýt nữa ngã nhào một cái từ không trung cắm xuống tới. Đầu này thượng cổ thần thú, thế mà lại không nói chuyện. Lời này là thế nào nói? Trong mơ hồ, Phượng Hoàng bỗng nhiên nhớ tới. Cổ tịch chứa đựng, người xưa kể lại, bộ tộc Phượng Hoàng làm đỉnh cấp thần thú, càng là thuần huyết tồn tại, trưởng thành cũng liền càng trở nên gian nan, nhất là tại ấu sinh kỳ. Càng là như vậy, không có đủ nói chuyện năng lực bất quá nhánh cuối, ngay cả tối thiểu nhất sức chiến đấu đều thuộc hời hợt. Cùng vừa giáng sinh con gà con chim non không có bao nhiêu khác nhau. Thậm chí còn không bằng con gà con chim non vui mắt đáng yêu. Suy nghĩ lại một chút kỳ kỳ trước đó dáng vẻ, quả nhiên chính là nhổ lông phượng hoàng không bằng gà, a. Như vậy, trước mắt đầu tiểu phượng hoàng này, còn ở vào ấu sinh kỳ. Phượng hoàng ngưng mắt nhìn xem kỳ kỳ, trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra một cỗ vẻ tham lam. Thiên địa này là không có đúng nghĩa đỉnh cấp thần thú phượng hoàng tộc bầy. Cái gọi là phượng tộc tất cả đều là huyết thống không tinh khiết hạng người. Nói cách khác, ở vùng thiên địa này bên trong, cũng chỉ có một đầu này tiểu gia hỏa, chỉ có thuần huyết phượng hoàng huyết mạch. Trên người hắn huyết mạch, cố nhiên thuần khiết, nhưng thực lực lại thấp, chí ít là chính mình động được. Nếu là mình đem hắn thôn phệ hết, hấp thụ huyết mạch biến hóa để cho bản thân sử dụng, đây chẳng phải là vạn năm đến nguyện, một ngày trở thành sự thật. Hắn càng nghĩ, trong lòng càng là cực nóng, trong mắt thèm nhỏ dãi thần quang, tự nhiên rốt cuộc không che giấu được. Kỳ Kỳ vẫn luôn có lưu ý Phượng Hoàng động tĩnh, tự nhiên trong nháy mắt liền phát hiện Phượng Hoàng đột nhiên phát sinh ác niệm. Bất quá cũng tịnh không ngoài ý muốn, dù sao song phương vốn là phần thuộc đối địch, đối phương đến thời khắc này mới đối chính mình sinh ra địch ý. Ác ý, đã rất ngu ngốc, rất hiền lành, thuận thế ở trong niết bàn chi hỏa vỗ cánh bay lên. Quay đầu nhìn xem Phượng Hoàng, một cỗ nồng đậm uy nghiêm, từ trên người hắn tản ra, đó là một loại thuộc về thượng vị thần thú thiên phú uy áp. Phượng Hoàng nhất thời cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ đáy lòng uể oải, bản năng muốn quỳ gối, muốn thần phục, tựa hồ linh hồn của mình đã bị chấn nhiếp, bị áp đảo, nhưng lập tức chính là giận tím mặt. Nếu là thành niên kỳ thần thú ở trước mặt, ta cũng nên nhận, nhưng bằng ngươi một đầu ấu sinh kỳ tiểu Phượng Hoàng, hay là mượn nhờ ta niết bàn chi hỏa mới giật lên tới. Hiện tại lại muốn cũng quá mức đến uy hiếp ta. Phượng Hoàng nổi giận đến ngửa mặt lên trời thét dài, uy thế đột nhiên tăng lên, lập tức thân thể gấp tật lóe lên, một thanh hướng về Kỳ Kỳ bắt tới. Ánh lửa lóe lên, Kỳ Kỳ thân thể đã tại phía xa ở ngoài ngàn dặm. Ân, Kỳ Kỳ sức chiến đấu không khen ngợi phán, nhưng hắn tốc độ di chuyển tại Vân Dương một đám sủng vật bên trong số một, cho dù là Vân Dương bản thân cũng phải có chỗ không kịp. Tại cảm ứng được Phượng Hoàng ác niệm nảy sinh sau khi, sớm đã vận sức chờ phát động, càng thêm hiện tại thuần huyết sồ phượng chi thân đã liền, tốc độ di chuyển tự nhiên tầng lầu cao hơn, cho dù là Phượng Hoàng tập kích như cũ tốn công vô ích. Chít chít, Kỳ Kỳ trong tiếng kêu tràn đầy nổi giận, nguồn gốc từ theo hầu bản nguyên nhận biết nói cho hắn biết, trước mắt ngốc ngu ngơ hay là một đầu bị trục xuất, bị ném bỏ, trên thân huyết mạch không tinh khiết ra hỏa, mà như vậy a một tên lại dám đối với cao quý ta động thủ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đây là đại bất kính chi tội, ta nhất định phải trừng phạt ngươi. Phượng Hoàng theo đuổi không bỏ, trong nháy mắt đến Kỳ Kỳ trước mặt, sát ý không giảm trái lại còn tăng. Kỳ Kỳ tức giận duỗi ra cánh chỉ trích, ngươi lại dám ra tay với ta. Phượng Hoàng xem như không thấy, hờ hững, khổng lồ bàn tay tức thì cầm giữ thiên địa không gian, xoát nắm lấy đến. Kỳ Kỳ giận dữ kêu một tiếng, đầy miệng mổ đi lên. Phốp, Phượng Hoàng rên lên một tiếng, bàn tay to lớn bên trên thế mà bị mổ một cái lỗ nhỏ. Một trận toàn tâm đau đớn truyền đến, Phượng Hoàng khiếp sợ nhìn sang, cái này thậm chí có thể ngăn cản Vân Dương thiên ý chi nhận tay, thế mà ngăn không được Kỳ Kỳ miệng nhỏ một mổ, mà lại chính mình niết bàn chi hỏa càng không có cách nào chữa trị điểm ấy thương tổn. Cái này, đây chính là nguồn gốc từ bản tộc thuần huyết bản nguyên tổn thương sao? Phượng Hoàng cố nhiên rung động không hiểu, nhưng hắn thừa nhận thương tổn rất nhỏ đến cực điểm, cho dù khó được tức thì khỏi hẳn, cuối cùng không phải họa lớn, ngược lại là một mổ đến miệng Kỳ Kỳ, bị đại thủ uy năng phản chấn đến choáng đầu hoa mắt. Kêu thảm một tiếng, chít chít, đánh không lại, chế tài không được, ta phải chạy mau a. Vèo một cái, một đạo tơ hồng lại đi đến ở ngoài mấy ngàn dặm, vây quanh toàn bộ chiến trường, vừa đi vừa về xoay quanh, nhanh đến mức khó mà hình dung. Phượng Hoàng theo đuổi không bỏ, tốc độ càng thúc càng nhanh, thanh thế càng ngày càng kinh khủng. Kỳ Kỳ kinh hoàng kêu to, chủ nhân ngươi ở nơi nào? Ngươi để cho ta đi ra cản trở một chút, thế nhưng là ta đã ngăn trở ra hỏa này đến mấy lần, ngươi tại sao còn không ra? Ta sắp bị bắt lại nha. Cái này đáng giận đại điều. Lại muốn ăn vào bản Kỳ Kỳ. Nằm mơ đi thôi. Kỳ Kỳ làm sao biết. Thời khắc này Vân Dương đã tiến nhập cảnh giới huyền diệu bên trong. Tạm thời không có lúc rỗi rãi để ý tới nó. Không rảnh quan tâm chuyện khác, Vân Dương lúc này đang đứng ở tu vi tấn thăng vi diệu thời khắc. Hắn trông mong đến gần như một ngày bằng một năm, một ngày dài bằng ba thu sinh sinh bất tức thần. Công tầng thứ 8, tại giống như thủy triều gấp vội xông tiến đến, rộng lượng nhân quả chi khí đổ vào phía dưới. Rốt cục viên mãn, đột phá, lục lục cái thứ 8 phiến lá, từ nhọn chồi non trạng thái. Một hơi sinh trưởng, trưởng thành, chỉ là chớp mắt trong nháy mắt, liền đã hóa thành một cái cự đại lá sen. Lục lục trước đó một mực gấp đến độ ấy ra ra gọi bậy gọi. Giờ phút này cũng không gọi hoán, đem hết thảy quy về tĩnh lặng, cứ như vậy lặng lẽ đứng thẳng lấy, nén đủ lực mà vọt lên. Nhảy lên cái gì? Nhảy lên vóc a. Lục lục cả khỏa cây đều đang run rẩy không thôi. Rốt cục, sinh sinh tạo hóa liên mảnh thứ 8 phiến lá rốt cục hoàn mỹ tràn ra. Từ xanh nhạt, cấp tốc hóa thành màu xanh sẫm. Thật dày phiến lá, như là một thanh ô lớn đồng dạng phấp phới. Mà tại phiến lá vị trí trung tâm, giống nhau trước đó đồng dạng lại một lần nữa xuất hiện một viên nho nhỏ. Nho nhỏ. Tiểu non nớt nhọn mà. Đó là thứ 9 lá hình thức ban đầu. Đại lượng nhân quả chi khí như cũ đang cuộn trào mãnh liệt lao nhanh tràn vào. Nhưng rõ ràng chính là, coi như lại thế nào mãnh liệt quán chú, cái kia mảnh thứ 9 lá cây cũng không thể nào rất nhanh có phản ứng. Dù sao mảnh thứ 9 lá cây trưởng thành cần có nhân quả chi khí. Chính là mảnh thứ 8 lá cây gấp 10 lần. Nói cách khác, tại phát động cái mười mấy 20 lần hai tộc nhân yêu chung chiến, mỗi lần đều được giết chóc ức vạn sinh linh, còn phải tất cả đều do Vân Dương tự mình động thủ, lúc này mới có khả năng làm cho đến mảnh thứ 9 lá cây nở rộ. Đúng vậy, vậy cũng bất quá là có khả năng mà thôi. Dù sao yêu tộc chư hoàng chính là kinh lịch vài vạn năm tuế nguyệt ma luyện mới trưởng thành lên thế này. Đỉnh phong cường giả, không có bọn hắn, coi như lại như thế nào nhân yêu quyết chiến, chất lượng cũng tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Nhân quả chi khí vô luận quy mô số lượng chất lượng còn lớn hơn suy giảm. May mắn, hiện tại nở rộ mảnh thứ 8 lá sen, đã đủ để ứng phó trước mắt tình thế nguy hiểm. Mảnh thứ 9 phiến lá khi nào nở rộ, chính là nhánh cuối, đều là nói sau. Trên phiến lá, một trận nồng đậm khí tức lặng yên thoát ly mà ra. Trên không trung dạo qua một vòng đằng sau, tựa như chim mỏi về tổ đồng dạng bay vào Vân Dương trong thần thức. Vân Dương chỉ cảm thấy một trận mê muội, sau đó trong đầu liền có thêm rất nhiều thứ. Cùng lúc đó, liên tục nhưng bái tràn trề, mênh mông vô tận linh khí lấy một loại thiên hà chút xuống phương thức, cưỡng ép quán thâu tiến vào trong kinh mạch của hắn. Vừa rồi một vòng chém giết, lại cùng Phượng Hoàng sống mái với nhau hai chiêu, khó khăn khôi phục không đến bốn thành huyền khí lại lần nữa kiệt quệ, mà tiêu hao đến cơ hồ thấy đáy kinh mạch đan điền trong nháy mắt liền bị rót vào linh khí bổ sung. Bão hòa đến cực điểm, nguyên bản trong kinh mạch cái kia liên tiếp lấp lóe ngôi sao, mỗi một khỏa đều do ảm đạm chuyển thành lấp lóe, tiến tới cấp tốc bành trướng. Sau đó Vân Dương cảm giác mình kinh mạch đột nhiên phá toái, loại này phá toái nên xem như một loại nhận biết bên trên phá toái không còn, nhưng lại không phải coi là thật không tồn tại, mà là chuyển hóa thành một loại khác tồn tại phương thức. Từng viên tiểu tinh tinh, thuận sinh sinh bất tước thần công pháp vận hành lộ tuyến. Trong thân thể du tẩu, mỗi một lần du tẩu, đều sẽ tiêu hóa vô tận năng lượng, đồng thời hấp thụ vô số năng lượng, sau đó lại một lần bão hòa. vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, trong đầu, vài câu khẩu quyết rõ ràng hiển hiện, sinh sôi không ngừng, hồng mông bí mật, âm dương sinh tử, tạo hóa chi ý, thiên vi chi thiên, địa vi chi địa, đại đạo 3000, từ ngày này trở đi, từng luồng minh ngộ, từ vân dương trong lòng dâng lên, theo hắn minh ngộ, cả người cũng tiến nhập vật ngã lưỡng vong, siêu nhiên thiên địa trạng thái bên trong. Hắn căn bản không biết, kinh mạch của mình, tại từng lần một phá toái gây dựng lại, càng thêm không biết, tại thời khắc này, xông vào kinh mạch của hắn, đều là từ xưa tới nay vô số người tu luyện tha thiết ước mơ tuyên cổ tạo hóa chi khí. Hắn quanh thân kinh mạch, bị từng khỏa tinh thần chiếm cứ, lưu chuyển không thôi, cả phó thân thể, tại thời khắc này tựa như một cái vi hình vũ trụ. Vô số ngôi sao, hoặc ngày sinh nguyệt rơi, hoặc di tinh hoán đầu, ở trong đó chìm chìm nổi nổi, mà mỗi một vì sao, đều xung doanh thịnh vượng sinh mệnh lực, trong thần thức không gian, cũng tùy theo xuất hiện sông núi, dòng sông, dãy núi, nhật nguyệt tinh thần, các loại thiên tài địa bảo, linh thực bảo vật, vân vân các loại. Toàn bộ thần thức không gian cho nên dần dần kéo dài. Tựa hồ không có cuối một đường kéo dài tới ra ngoài. Vô số tạo hóa chi khí, tiên thiên chi khí, hồng mông chi khí, núi kêu biển gầm đồng dạng tràn vào thần thức không gian. Từ từ, tất cả khí tức thanh trọc hai điểm. Bầu trời càng ngày càng cao, mà mặt đất càng ngày càng dày. Một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu, một chút thành hình, đồng thời tại trong thời gian cực ngắn, hướng tới hoàn chỉnh hoàn mỹ hoàn thiện. Trong đoạn thời gian này, Vân Dương minh bạch rất nhiều sự tình, lại hoặc là nói là minh bạch rất nhiều. Người, vì sao muốn có sinh tử? Vì sao muốn có tình cảm? Vì sao muốn có thế giới? Vì sao muốn có thiên địa vạn chớ? Vì sao muốn có nhật nguyệt tinh thần? Vì sao? Vì sao? Đây hết thảy vì sao? Hắn đều tìm đến đáp án. Hoặc là nói, lần này tăng lên quá trình, hắn đạt được đáp án. Hắn tại thời gian trường hà bên trong chìm chìm nổi nổi. Tựa hồ chứng kiến quá nhiều, lại tựa hồ đã trải qua quá nhiều. Bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn tựa hồ đã trải qua từ thiên địa sơ khai, mãi cho đến biển cả tang điền nãi đến dài đằng đẵng toàn bộ quá trình. Nguyên lai, đây mới là võ đạo con đường phía trước. Nguyên lai, đây mới là thế giới của ta. Ta sắp sáng tạo ra thế giới. Vân Dương trong lòng dâng lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Thì ra là thế, cái gọi là một bông hoa một thế giới chân tướng. Lại là dạng này, nguyên lai, mỗi người trong thân thể, đều tồn tại có một cái hoàn chỉnh vũ trụ, đều nắm giữ một cái hoàn chỉnh thế giới. Mỗi người thân thể, đều là một cái độc nhất vô nhị bảo tàng. Chỉ nhìn ngươi có thể hay không đem bảo tàng này khai quật ra. Khai phát đi ra, cái này là đạo, nhân chi sơ, đạo mới bắt đầu, đạo ngã cùng tồn tại. Ta tức là đạo, theo công thể đột phá, theo đối với tu đồ minh ngộ, Vân Dương tu vi lấy một loại kinh khủng phương thức kịch liệt tăng trưởng. Mỗi một nháy mắt đều là lấy bội số kế trạng thái bạo tạc thức tăng trưởng. Hết lần này tới lần khác bản nhân nhưng không có bất kỳ không thích ứng. Cảm giác kia chính là nước chảy thành sông. Đương nhiên, hết thảy đều phảng phất là đã sớm chuẩn bị xong. Hết thảy đều cũng chỉ các loại lâm môn một cước đằng sau. Chính là đại công cáo thành. Xuôi gió xuôi nước. Mà theo sinh sinh bất tức thần công đệ bát trọng đột phá. 8 cái phiên lá lấy hoàn chỉnh nhất phương thức hiện ra. Càng là dùng cực đoan hoàn mỹ trạng thái hiện ra sau khi Vân Dương thiên ý chi nhận. Lại phát sinh căn bản nhất biến hóa, một cỗ tối tăm mờ mịt quang mang, lấy một loại gần như huyền bí giống như phương thức, dung nhập thiên ý chi nhận bên trong. Thiên ý chi nhận tại một chút thu nạp dung hợp ánh sáng màu xám kia sau khi không ngừng biến hóa tự thân nhan sắc, trong nháy mắt chính là lấp lóe mấy trăm lần, mấy ngàn lần, chợt nhưng lại trở về hình dáng ban đầu, khôi phục ban sơ trạng thái, cho đến thiên ý chi nhận biến hóa kết thúc, coi như lại thế nào cẩn thận xem, cũng nhìn không ra thiên ý chi nhận có bất kỳ biến hóa, hoặc là nói cùng lúc trước có bất kỳ khác nhau, nhưng một khi vào tay lại tức thời biết, hiện tại thiên ý chi nhận, luận kỳ phong lợi độ, đã đạt tới một cái cực đoan kinh khủng đẳng cấp, so sánh với trước đó, chí ít cũng thế, tăng lên một cái thế giới đi, so thiên xoa địa viễn còn muốn càng xa xôi chênh lệch. Hiển nhiên mộ bên trong Vân Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn một mực mong đợi nhất, đang đợi đồ vật, rốt cuộc đã đến, thiên ý chi đao, đao thứ 8, vẫn như cũ là một chiêu hai thức, vô biên đại đạo, đao khai hồng mông, rốt cuộc đã đến, trong đầu, một nhân thủ cầm trường đao, nâng đao mà múa, một dải trượt lãnh điện, như là chỉ hướng từng đầu vĩnh viễn không có cuối đại đạo chi lộ. Mà đổi thành một đao vung ra, lại là đem một mảnh hỗn độn thế giới, trực tiếp chém thành hai khúc, phía trên là trời, phía dưới là địa, tuy chỉ sát na quang cảnh, nhưng Vân Dương lại cảm giác mình đã tại cái này thần bí bầu không khí bên trong, tu luyện cái này hai chiêu đao pháp trăm năm ngàn năm, lại hoặc là vạn năm. Hắn chậm rãi mở to mắt, lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình như cũ ở vào thanh phong trạng thái, vậy đến trăm năm ngàn năm vạn năm, như cũ bất quá trong khoảnh khắc, chính mình như cũ thân ở hai tộc nhân yêu chung chiến chi vị trí hạch tâm. Khoảng cách Phượng Hoàng cũng không quá xa vị trí, Vân Dương đem thân nhoáng một cái, phục làm chân thân, mở to mắt hướng về phía dưới nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt. Là thật đang điên cuồng chạy trốn gấp tật, còn có ở sau lưng nó kiên nhẫn truy đuổi Phượng Hoàng. Mà lại giữa hai bên khoảng cách thật tại một chút rút ngắn. Dần dần rút ngắn, kỳ kỳ không ưỡn lên cải biến di động phương hướng. Nhưng theo truy đuổi thời gian tiếp tục, hành động của nó quỹ tích đã dần dần bị Phượng Hoàng nắm giữ. Không những không cách nào kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Ngược lại bởi vì mỗi một lần cải biến phương hướng thoảng qua dừng lại, dẫn đến bị càng nhanh rút ngắn khoảng cách, kỳ kỳ thê thảm kêu, tê tâm liệt phế, cứu mạng a. Vân Dương cau mày một cái, bởi vì hắn phát hiện, Phượng Hoàng tốc độ khủng khiếp kia, lực lượng kinh khủng kia, lấy chính mình hiện nay ánh mắt xem ra, lại là, không gì hơn cái này. Chẳng lẽ là mình tăng lên nhiều lắm à? Hắn từ không trung hiện thân, lỗi lạc mà đứng, sau một khắc, tâm niệm vừa động, đã ngăn ở kỳ kỳ sau lưng. Phượng Hoàng trước đó, kỳ kỳ mắt thấy cứu tinh chợt hiện, lại không còn trốn, một tiếng huýt dài, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, ngược lại ngừng rơi Vân Dương trên bờ vai, một cái cánh vươn đi ra. Như là ngón tay đồng dạng chỉ điểm lấy Phượng Hoàng, đối với Vân Dương chính là tốt một trận líu díu gọi bậy. Vậy hiển nhiên là tại cáo trạng, kỳ kỳ biểu thị ta rất tức giận. Chủ nhân, cái này đáng giận hạ đẳng mặt hàng lại dám truy sát ta. Quả nhiên là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Ngươi tranh thủ thời gian giúp ta giáo huấn hắn. Vân Dương nhịn không được cười lên. Kỳ kỳ hiện tại phát ra hay là chim hót thanh âm. Nhưng Vân Dương cũng đã hoàn toàn có thể nghe hiểu được kỳ kỳ đang nói cái gì. Hắn đem kỳ kỳ nâng ở lòng bàn tay. Khẽ cười nói, nguyên lai ngươi tiểu gia hỏa này vậy mà có được xinh đẹp như vậy. Uổng cho ngươi trước kia một mực xấu như vậy, xấu cay con mắt. Ta nhiều lần đều muốn đưa ngươi ném đi. Kỳ kỳ ngạo nghễ, chít chít. Bản tọa thế nhưng là Phượng Hoàng, chân chính Phượng Hoàng, thuần huyết Phượng Hoàng, làm sao lại xấu, chỗ nào xấu, ngươi là chủ nhân không nổi a, rõ ràng là ngươi ánh mắt có vấn đề. Ném đi, ngươi đem ta ném đi thử một chút, ta đặt mông đỗi ngốc ngươi. Phượng Hoàng, ngươi lại là Phượng Hoàng. Vân Dương ngẩn người, ngươi là Phượng Hoàng, thuần huyết Phượng Hoàng, như thế nào lại lưu lạc đến Thiên Huyền Đại Lục? Vân Dương có chút không rõ, lúc đó Đông Thiên Lãnh tên kia, thế mà đưa cho mình một đầu Phượng Hoàng, mà lại là xấu như vậy Phượng Hoàng. Nhớ tới lúc ấy gia hỏa này như là bị nước sôi chọc lông con gà con đồng dạng bộ dáng. Vân Dương có loại xốc xếch cảm giác, nguyên lai, không có lông Phượng Hoàng không bằng gà. Câu nói này, thật là có lý do. Ngẫm lại Kỳ Kỳ lúc trước dáng vẻ, Vân Dương đơn giản có một loại thể hồ quán đỉnh đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ. Thật không bằng gà ha. Phục bút cái gì liền không giải thích. Mọi người chính mình đi tìm đi. Ai có thể tìm ra Kỳ Kỳ là Phượng Hoàng phục bút? Ban thưởng thư pháp một bước. Hắc hắc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.